Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho cô không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Về cơ bản, anh ta cũng không phải là người xấu, chỉ là có một chút ngu ngốc mà thôi. Tần Thành cũng nói như vậy. Đi vào thôi, chắc là không chết được đâu nhỉ. Cô mở cửa bước vào bên trong. Thật là một căn nhà ngu ngốc, cách bài trí phô trương. Những bức tường ánh lên sắc vàng chói lá. Sàn nhà được trải bằng một tấm thảm dài màu đỏ thẫm. Đồ nội thất bằng gỗ được thiết kế theo phong cách phương Tây. Bàn trà được ngay chính giữa phòng. Tủ đứng được trưng bày những món đồ thủ công mỹ nghệ cùng với đồ cổ. Trên tường treo các tác phẩm khắp Đông Tây, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa trừu tượng và hiện thực. Trên chiếc sấy khasa lông màu đen, một người đàn ông quần áo thoải mái, đầu tóc bóng láng, dáng vẻ vô cùng phù hợp với căn phòng. Tiểu Đồng nhịn không được nổi, thả hành lý trong tay xuống, cười đến đau cả thắt lưng. Đúng là ngu ngốc, cô cười cái gì chứ? Tể Vĩ không giải thích được mà quát lên. Gian phu đại nhân à, đây chính là nơi ngài nuôi dưỡng tình nhân sao? Không được phép gọi tôi là gian phu. Lần này anh chính là thẹn quá hóa giận. Tôi có thể thay đổi cách bài trí trong nhà chứ? Nếu như sống ở một nơi như thế này trong vòng 4 tháng thì cô sợ rằng sẽ không cứu nổi được thị giác của mình mà phát điên mất. Tại sao cô phải phiền phức như vậy chứ? Mà thôi được rồi, cô muốn làm sao thì làm. Cảm ơn gian... À không, Tề tiên sinh. Tiểu Đồng cười tươi rạng rỡ nói. Tề tiên sinh ư? Tề Vĩ nhìn về phía Tiểu Đồng, vừa đúng lúc tầm mắt của Tiểu Đồng cũng nhìn anh. Anh nhìn vào đó chính là một đôi mắt trong sáng người. Cô gái này thật là kỳ quái. Theo điều tra của anh, cô cũng là một người rất thích những người giàu có. Một hướng dẫn viên du lịch nhỏ bé lại thường xuyên ra vào những nơi cao cấp, không phải chính là để quyến rũ đại gia hay sao? Vì vậy, anh vừa gặp cô liền ra giá ngay, mà cô cũng không giả bộ thuần khiết trực tiếp nhận lời. Tất cả đều bình thường, duy chỉ có thái độ của cô. Loại phụ nữ như cô, đối với kim chủ, không phải đều rất là cung kính, xô nịnh lấy lòng hay sao? Thế sao cho dù cô luôn tươi cười, nhưng lại giống như đang chế nhạo anh chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Gọi tôi là Vĩ là được rồi. Tể tiên sinh, ba chữ này anh nghĩ rằng mình đang ở công ty, cùng một đám người đang ngồi nói chuyện công việc. Vĩ à? Tiểu Đồng thấp giọng có một chút buồn nôn. Tề Vĩ nghe xong thì thỏa mãn gật đầu. Tôi bình thường sẽ không ở đây. Ban ngày cô có thể đi ra ngoài, thế nhưng buổi tối nhất định phải ở nhà. Nếu như ban ngày tôi có thể tìm cô thì sẽ gọi điện thoại, bảo đảm rằng cô sẽ không có mặt ngay. Nếu như tôi đang bỏ ở Vạn Lý Trường Thành, cũng phải lập tức có mặt sao? Tiểu Đồng lại cất tiếng hỏi. Cô lại lắm lời như vậy để làm gì chứ? Tuy là gần đây cơ quan du lịch không có việc làm, nhưng nói không chừng một ngày nào đó có người muốn lên suối nước nóng Thanh Sơn thì sao? Đến lúc đó tôi sẽ phải đi làm nha. Thời điểm này còn có người dám đi suối nước nóng sao hả? Tề Vĩ mệt mỏi. Hơn nữa, tại sao cô phải làm hướng dẫn viên du lịch chứ? Không phải là tôi đã cho cô tiền rồi sao? Đương nhiên thì tiền càng nhiều càng tốt chứ. Chỉ là nếu như anh không đồng ý cho tôi làm cả hai việc thì thôi vậy. Dù sao anh cũng là ông chủ nha. Không sao, nhưng cô nhất định phải theo tôi tham gia các buổi tiệc xã giao. Hơn nữa, không được phép làm tôi mất mặt. Đây mới chính là mục đích chủ yếu của anh, cũng chính là tác dụng quan trọng nhất của người phụ nữ này. Tiểu Đồng nhìn sự hưng phấn trong mắt của anh thì có một chút ngạc nhiên. Không phải đây chính là nguyên nhân mà anh bao nuôi tôi đó chứ? Chẳng lẽ anh không tìm được bạn đồng hành sao? Nghe cô nói, Tề Vĩ có một chút đỏ mặt. Cô hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Cô nhớ kỹ chức vụ của cô chính là tình nhân mà thôi. Là bạn gái, không phải là tình nhân nha. Tiểu Đồng lại một lần nữa nhắc nhở anh ta. Những thứ này để ở chỗ nào thì được chứ? Tôi có thể bắt đầu dọn dẹp được chưa? Trong lúc anh ta tức giận, nhìn rất giống một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn. Tiếc rằng anh ta lại tỏ qua quá hời hợt, nhưng mà như vậy cũng rất là đáng yêu nha. Ra khỏi phòng tắm, Tiểu Đồng mặc áo ngủ đi tới bên giường, trong lòng có một chút khẩn trương. Xin chỉ giáo thêm. Cô cúi người xuống. Tại hạ, tài hèn học ít, xin lượng thứ cho. Cô đang nói cái gì vậy chứ? Tề Vĩ nhìn cô mà nhịp tim chợt tăng lên. Tiểu Đồng không trang điểm, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn ửng đỏ, vẻ mặt không cảm thấy ngượng ngùng, cũng không cảm thấy yêu mị, nhưng chính là mang vẻ tự nhiên. Mặc dù cô không phải là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên đôi môi màu hồng phân phất của cô. Cô nhắm mắt lại chuyên tâm học hỏi. Mùi vị quả thật là không tệ. Nếu nói cho anh ta biết liệu anh ta có nổi giận hay không nhỉ? Tại sao không nói với tôi? Cô vẫn là sở nữ chứ? Tề Vĩ khá kiên nhẫn, Chờ cô tắm rửa xong quay lại giường mới cất tiếng hỏi. Tuy nhiên tính cách của anh thực là không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net